trở thành xưa nay chưa từng có phong cương đại lại cấp cường giả. Trúc Lâm kiếm pháp, hoàn toàn lĩnh ngộ, Xuân Tàm Phệ Nhật ca tầng thứ 6, hoàn toàn lĩnh ngộ. Nửa giờ qua đi, Giang Tâm Thành đối với các loại nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ lĩnh ngộ, còn có đối với bình cảnh đột phá, có bay vọt thức tăng lên. Mà giờ này khắc này, Giang Tâm Thành cũng từ ngộ đạo trung tỉnh lại, tính tính thời gian, thế nhưng suốt ngộ đạo 37 phút, mà vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, có thể lâm vào ngộ đạo tu luyện giả đều ít ỏi không có mấy. Mà kiếp trước có ký lục ngộ đạo thời gian dài nhất nguyên sĩ, gần 19 phút, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Một lần ngộ đạo thế nhưng suốt rằng có 37 phút, ước chừng là kiếp trước dài nhất ngộ đạo giả gần gấp đôi. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành lần này ngộ đạo thời gian chi trường. Đã trải qua lần này ngộ đạo, lúc sau Giang Tâm Thành kế tiếp thực lực sẽ tiến vào một cái tiến bộ vượt bậc kỳ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa năm lúc sau Giang Tâm Thành thực lực sẽ là hiện tại mấy lần trở lên. Hơi hơi mỉm cười, cảm thụ được linh hồn thạch chung còn sót lại gần nửa linh hồn chi lực, Giang Tâm Thành vận chuyển Xuân Tàm Phệ Nhật ca, bắt đầu hấp thu linh hồn thạch giữa khổng lồ tinh thuần linh hồn chi lực. Thần thức trong biển tâm linh hồn chi hỏa, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên lớn mạnh. Đạm màu đen linh hồn chi hỏa, ở mãnh liệt linh hồn chi lực dưới tác dụng, không ngừng mà trở nên càng ngày càng đồng đậm, càng ngày càng đen. Trong đó chất chứa linh hồn chi lực cũng càng ngày càng cường. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt lại đi qua mấy cái giờ. Mà giờ này khắc này linh hồn chi hỏa đã sắp hoàn toàn lột xác vì màu đen. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, 36 điều thần thức Xuân Tàm nhanh hơn hấp thu, đem đại lượng màu tím linh hồn chi lực đưa vào linh hồn chi hỏa giữa. Đinh, cùng với một tiếng vang nhỏ, Giang Tâm Thành linh hồn một trận run rẩy. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đầu óc linh hoạt rồi rất nhiều. Ngộ tính cường hãn số phân, đối với chung quanh hết thảy quan sát, đối với thân thể các nơi thao tác, đối với trong cơ thể nguyên lực sử dụng, đều tăng tiến rất nhiều. Linh hồn chi hỏa, tấn chức tới rồi vương cảnh trung kỳ linh hồn hỏa nông nỗi. Mà giờ này khắc này linh hồn thạch giữa lực lượng còn có không ít. Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu linh hồn thạch giữa linh hồn chi lực, linh hồn chi hỏa tiếp tục tăng lên. Linh hồn đối với tu luyện giả tới nói vẫn luôn là khó nhất tăng lên, bởi vì vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, địa cầu tu luyện giới đều không có xuất hiện quá tu luyện linh hồn công pháp. Linh hồn tăng lên chỉ có thể thông qua cường đại thần thức uẩn dưỡng tăng tiến, vô pháp trực tiếp tu luyện. Chính là linh hồn lại sự tình quan tu luyện giả thiên phú tư chất, trí tuệ ngộ tính, đối thân thể cùng nguyên lực thao túng, có thể nói là quan trọng cực kỳ. Chính là tu luyện giả trung tâm trung trung tâm. Vô số tu luyện giả tưởng hết các loại biện pháp, tiêu phí vài thập niên thời gian, muốn sáng tạo ra một môn tăng lên linh hồn công pháp, đáng tiếc đều không có thành công. Hơn nữa nếu có trực tiếp tăng lên linh hồn công pháp nói, liền không cần thần thức tăng lên công pháp, bởi vì thần thức là linh hồn ngoại hiện, thuộc về linh hồn ô dù. Nếu là linh hồn cũng đủ cường đại nói, có thể ở quá ngắn thời gian nội uẩn dưỡng ra khủng bố thần thức chi lực. Thần thức uẩn dưỡng linh hồn rất khó rất khó. Chính là linh hồn uẩn dưỡng thần thức liền dễ dàng không thể lại dễ dàng. Đáng tiếc bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều sẽ không dùng linh hồn uẩn dưỡng thần thức. Làm như vậy quá lãng phí. ngốc tử đều sẽ không làm như vậy. Giang Tâm Thành nếu không có được đến linh hồn thạch nói, cũng chỉ có dựa vào địa cầu sở hữu tu luyện giả sử dụng biện pháp liên tiếp mà tăng lên thần thức chi lực, lợi dụng thần thức tới uẩn dưỡng linh hồn. Chính là hiện tại có linh hồn thạch tương trợ, ngắn ngủn mấy cái giờ chi gian, Giang Tâm Thành linh hồn liền vượt qua đêm cảnh linh hồn hỏa bình cảnh, đặt chân vương cảnh linh hồn hỏa nông nỗi. Có thể thấy được linh hồn thạch cường đại cùng khủng bố. Cảm thụ được bay nhanh tăng lên linh hồn chi hỏa, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa lâm vào tu luyện bên trong. Hết chương.